dành trao em, chỉ còn hàng phượng vĩ kia với mái trường lặng lẽ ngơ ngác bên nhau. Mình xa nhau rồi phải không em ơi, dù cho tim anh còn muốn nói lời yêu em. Biết bao kỷ niệm với bao vui buồn theo tháng ngày, cùng bao ước mơ ngày mai, còn đâu nữa khi mình xa nhau. Sẽ nhớ mãi khi chúng ta bên nhau, cùng nhau vui chơi, cùng nhau cất tiếng ca và trong con tim ta nhịp yêu thương thắm nồng. Giờ đây chia xa làm con tim nát tan. Sẽ nhớ mãi khi chúng ta bên nhau, dù ta xa nhau lòng ta vẫn có nhau. Thời gian sao trôi mau để ta luôn nhớ về một người yêu nơi xa, lòng chưa dâng nỗi thương nhớ năm tay nhau rồi phải không em, phải không em? Dù trong tim anh luôn còn mãi lời yêu thương dành trao em, chỉ còn hàng phượng phía kia với mái trường lặng lẽ ngơ ngác bên nhau. Xa nhau rồi phải không em ơi, phải không em ơi? Dù con tim anh còn muốn nói lời yêu em. Biết bao kỷ niệm với bao vui buồn theo tháng ngày, cùng bao ước mơ ngày mai, còn đâu nữa khi mình xa nhau. Trong con tim ta nhịp yêu thương thắm nồng, giờ đây chia xa làm con tim nát tan. Sẽ nhớ mãi khi chúng ta bên nhau, dù ta xa nhau lòng ta vẫn có nhau. Thời gian sao trôi mau để ta luôn nhớ về một người yêu nơi xa, lòng chợt dâng nỗi thương nhớ năm nào.